Chương 153, gợi cảm ôn mỉ tật online trực tiếp, đánh nổ ôn pho hoan đầu chó. Ôn mỉ tật, muốn bắt đầu. Công hội nói chuyện phiếm cột bên này, ôn mỉ tật như là ước định phát biểu hoàn tất, hắn trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, thân ở mi hẹ rổ ạ cả đệ mì ạ thế giới hắn ánh mắt cũng là như thế. Hôm nay, là hắn phải kết thúc cùng ổn phò dồn hết thể thời gian mặc kệ là 5 năm bắt đầu tại 5 năm trước chiến đấu, vẫn là bây giờ. Hôm nay qua đi hết thể đều đem kết thúc vũ trụ bá chủ, đã chuẩn bị kỹ càng. Một búng tay nửa vũ trụ, một. À sờ, một. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị ôn mỉ tật ôn là chú ý bảo tên kia đầu chó cố lên 5 phiên đội đội trưởng, trực tiếp chiến đấu sao, loại chuyện này sao có thể vắng mặt. Ezgen vuốt ve kính mắt, nói đến đây là hắn lần thứ nhất có thể gặp đến cái khác thế giới nhất trực quan cơ hội. À khu, một. Đệ giản style vô bằng, 1. Nạ kỳ gì e gì nạ, 1. Gliodas, anh hùng A nha, ta vẫn là muốn nói cố lên sải ta mạ, nhiệt huyết chiến đấu đinh, công hội thành viên, ôn mỉ tật đã mở ra công hội trực tiếp hệ thống sau một khắc nương theo một đạo nhắc nhở, trực tiếp hình tượng QNZ bắt đầu xuất hiện. Nơi này là nằm ở mi hẹ rổ ạ cả đệ mì ạ thế giới dưới bóng đêm, ôn mỉ tật một mình một người tới đến một chỗ vứt bỏ nhà máy trước. Ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc chính một bước bước đi hướng công trường. Lại ở trong quá trình này ôn mỉ tật thân thể QNZ bắt đầu phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, anh hùng phục sức hạ cơ bắp nương theo nhẹ vang lên bắt đầu phun trào, tăng cường, hở ra bão hòa, cuối cùng giống như cốt thép cùng một chỗ chống lên, tiếp theo tại ôn mỉ tật trầm mặc đạp trên bùn đất, đi đến trước mắt vứt bỏ nhà máy trước, ôn mỉ tật cả người họa phong QNZ bắt đầu khuynh hướng cọ mãi. Đại biểu ôn mỉ tật đã hoàn toàn mở ra anh hùng trạng thái. Mi hẹ rồ ạ cả đệ mì ạ thế giới, bầu trời không tinh tinh dưới bóng đêm, ôn mỉ tật tay trái nắm tay, ngẩng đầu ánh mắt lấp lóe nghiêm túc quan mang, nhắm ngay trước mắt nhà máy. Ổn phỏ dồn để chúng ta bắt đầu kết thúc hết thể đi âm rơi quyển ra không khí nháy mắt bị xé nước, kinh khủng khí lãng ngoanh một tiếng, tại trong nhà máy cơ người dưới mặt nạ biến sắc nhảy lên một cái bên trong. Ầm ầm vỡ vụn phía sau khi vô số đá vụn khói bụi tán đi toàn bộ đêm tối hạ lộ ra toàn cảnh nhà máy bị ôn mỉ tật một quyền này trọn vẹn phá hủy 1/3 vách tường, đại địa, vỡ vụn kiến trúc, tràn ngập khói bụi khắp nơi tứ tán. Giống giống 1/3 nhà máy bị phá hủy về sau, toàn bộ vứt bỏ nhà máy QNZ lộ ra hắn nguyên bản diện mục nào không chế tạo nhà máy ổn phò dồn hành tung, ôn mỉ tật không cách nào biết được, nhưng là có, nào không ở địa phương tên kia nhất định sẽ tại. Không phải não không có tuyệt đối không cách nào có được bị người giao phó cá tính khả năng. Ba ba ôn mỉ tật chúng ta lại gặp mặt. Mang trên mặt công nghiệp màu đen mặt nạ, người mặc tây trang ổn phỏ dồn lúc này rơi vào nơi xa trên mặt đất, đáy lòng mặc dù hiện lên một vòng ra ngoài dự kiến, nhưng đối ôn mỉ tật thế mà có thể tìm tới loại này địa phương, ổn phỏ dồn đáy lòng vẫn là rất bội phục, nhịn không được vì đó vỗ tay. Chấn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, ổn phỏ dồn, ôn mỉ tật chưa hồi phục. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi xuống đạo thân ảnh kia đáy lòng đọc lên cái tên kia. Ôn mỉ tật, ngươi tựa hồ tuyệt không ngoại ý muốn nhìn thấy ta người bạn cũ này, bất quá từng cái ngươi là đến chuẩn bị chịu chết sao không, ổn phỏ dồn ý ta là tới kết thúc đây hết thảy. Ôn mỉ tật nhàn nhạt mở miệng. Kết thúc ổn phỏ dồn đầu tiên là ngây người một lát, phía sau hắn cho rằng đây là mình 5 năm qua cùng ôn mỉ tật lần thứ nhất gặp mặt châu nghe qua buồn cười nhất sự tình. Ngữ khí dần dần chạy nói, ôn mỉ tật kết thúc đây hết thể xem ra ngữ khí của ngươi cùng 5 năm trước ngươi là hoàn toàn một điểm không có biến hóa, bất quá lấy ngươi bây giờ thân thể không ngại liền đến thử một chút chỉ là trước lúc này ta cũng sẽ không cùng ngươi chiến đấu, mà là sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta 5 năm qua đối ngươi tích đầy cừu hận chế tạo sinh vật nào không ngươi muốn vì ta thống khổ 5 năm qua bỏ ra cái giá xứng đáng ổn phỏ dồn nói nơi này, theo giải khai nào không? Khống chế. Ngữ khí đệ thấp nhất chuyển nhàn nhạt châm chọc nói, đúng rồi, tại ta thỏa thích trước, cũng không nên nhẹ như vậy, dễ chết rồi, để ta thỏa thích quan sát một trận biểu diễn đi. Gọi gọi lúc này nương theo trầm thấp tiếng giống, mấy đầu hình thể không thua kém một chút nào ôn mỉ tật nào không tư khai vứt bỏ nhà máy, từ khói bụi bên trong đập ra, lực lượng thậm chí tùy tiện liền có thể một quyền phá hủy bổ sung có cốt thép thật dày bê tông. Trên áp lực mỗi ba đầu đều là thuộc về hung thú ôn mỉ tật thỏa thích thể nghiệm tuyệt vọng đi ha ha ha ha ngươi hẳn là hối hận 5 năm qua để ta đối với ngươi càng ngày càng sâu cừu hận giống nói xong sao nghe những này bên thai bà tờ. Ngộ nở tư cách đó không xa ổn phỏ dồn trào phúng chính đã vê vê, ôn mỉ tật chỉ hỏi một kết quả. Ổn phỏ dồn, nhìn thấy xa xa ôn mỉ tật trầm mặc một bước bước bán bước về phía hắn nơi này, không nhìn những cái kia nào không, ổn phỏ dồn khinh thường nói, chỉ dựa vào hiện tại thân thể của ngươi, lại hòa ta lãng phí làm sao nhiều thời gian, ngươi cho rằng. Vanh ổn phỏ dồn lời nói còn chưa nói hết, cả người ngự khi nháy mắt dừng lại, thân thể cũng không nhịn được cứng ngắc. Mặc dù hắn không nhìn thấy, thế nhưng là tia hồng ngoại cá tính lại cảm giác được vừa rồi ôn mỉ tật tên kia vẹn vẹn một quyền liền phá hủy một đầu nào không nửa người tính cả hạch tâm, tiếp lấy mất đi khí tức nào không nháy mắt ngã tại địa. Bên trên mất đi sinh mệnh. Đã nói xong vậy liền kết thúc chúng ta hết thể đi ôn mỉ tật ngẩng đầu nháy mắt, ánh mắt lấp lóe nghiêm túc lăng lệ quan mang, sau đó hai quyền nháy mắt đem còn lại mấy cái nao không nửa người triệt để đánh nổ, thậm chí trong đó một quyền càng là trực tiếp quán xuyên ba đầu nao không, tiếp lấy tựa như không thể ngăn cản cường đại ôn mỉ tật phía sau đem ánh mắt bắn về phía ổn phỏ dồn, hoàn toàn nao không có bất luận cái gì cơ hội sống lại, nếu như nhắc tới chút nao không cùng ôn mỉ tật tương lai bên trong biết được não không có cái gì khác biệt, vậy những này không nhiều nhất chính là đời thứ nhất nao không, mặc kệ là thực lực phải yếu hơn một chút, tại cá tính phía trên cũng là như thế. Đối mặt đột nhiên như thế giờ khắc này, ổn phỏ dồn cả người đột nhiên trầm mặc xuống. Ổn phỏ dồn, sai tạ mạ, nghi ô đà a, ta cảm giác kia người nội tâm là mộng bức gà sơ, trang bức không thành thảm tao ôn mỉ tật đánh mặt sao vì phương bắc thần vinh quang, người trong cuộc ổn phỏ dồn, không tốt ý tứ, cho ta. Hiện tại hoán một chút, nội tâm của ta hiện tại là mộng bức. Dùng tay buồn cười biểu lộ bao ít một gà sơ, người trong cuộc ổn phỏ dồn, không tốt ý tứ, cho ta hiện tại hoãn một chút, nội tâm của ta hiện tại là mộng bức. Dùng tay buồn cười biểu lộ bao ít một. Yêu quái đại hiền giả, ta nói tên kia đây chỉ là mộng bức bắt đầu đi giả củ mò dù cả gì nhịn không được bổ đao một chút lại. Vũ trụ bá chủ, đối với mình lực lượng quá có tự tin ra hỏa. Nam phiên đội đội trưởng, hoàn toàn chính xác thân là một nhân vật phản diện nếu như không có tuyệt đối, ý thức, vừa rồi hành vi không khác tìm đường chết. Một búng tay nửa vũ trụ, Ezgen rốt cục thừa nhận lập trường của mình sao. Nam phiên đội đội trưởng, không tốt ý tứ, nói lên nhân vật phản diện, ngươi cái này búng tay đổ sát nửa cái vũ trụ quái vật, tựa hồ so ta càng nhân vật phản diện. Bạch dạ, bọn hắn muốn bắt đầu, tiếp tục chuyên tâm nhìn trực tiếp đi. Ở những người khác dòm bình phong thời điểm, bạch dạ tự nhiên QNZ tại quan sát trận này trực tiếp. Aku, theo sát lấy vô lương hội trưởng bước chân một. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, một. Mà lúc này, tại ngắn ngủi công hội bên này một trận nói chuyện phiếm về sau. Ngỗng bức hồi lâu ổn phỏ dồn mới xem như phản ứng lại, ngón tay nhịn không được không ngừng dẫn ra, đại biểu cho hắn chi nhớ cấp tốc chuyển động. Sau đó không nghĩ ra về sau, hắn cắn răng gần từng chữ một, là ta xem thường ngươi ôn mỉ tật thế mà lấy ngươi bộ kia tàn tạ thân thể còn có thể dùng ra loại lực lượng này. Bất quá một ngươi sẽ hối hận đi vào cái này không người địa phương cuối cùng cùng đời trước quản phỏ dạng người thừa kế xỉ mù dạ nạ nạ đồng dạng kết thúc chết thật sự là không ra dáng ổn mỉ tật cuối cùng tàn bạo âm rơi, ổn phỏ dồn cá tính nháy mắt hiện lên trên thân thể. Nhìn liên cùng một cái rất nhiều tính kết hợp quái vật thể khiến da đầu run lên đêm độ rộng.